Bạch Vân xem như không nghe, không nhìn thấy Thiên Vũ. Cô nói với bà Ngọc, cô yên tâm, nhận được tiền chia bán đấu giá sản phẩm gốm sứ, cháu sẽ chuyển trả cho cô ngay. Cô quên nói với cháu, giám đốc đã thay cháu trả cho cô rồi. Không những vậy, giám đốc còn chuyển luôn cả tiền thuốc cho bé An Nhiên với sư phụ của cháu nữa. Nếu vậy, cháu tính toán lại với anh ta sau. Tạm biệt cô. Tạm biệt cháu, hôm sau gặp lại nhé. Dạ vâng. Nói rồi, Bạch Vân lên xe taxi mà cô đã gọi trước đó. Lái xe là một cô gái rất trẻ. Bạch Vân nói, cho tôi ra sân bay Nội Bài. Cô gái chỉ về phía trước, nơi có Thiên Vũ đang đứng chặn ngang đầu xe rồi nói, anh đẹp trai kia có quen với chị không? Mặc anh ta, cô cứ chạy đi. Tôi mới có bằng lái, không dám mạo hiểm. Thiên Vũ sợ xe taxi đi mất, anh vẫn cố thủ trước đầu taxi. Anh ném chìa khóa xe của anh cho Thú Thanh rồi nói, chú mở cửa, lấy giúp cháu chiếc vali. Chú Thanh vừa đưa vali cho Thiên Vũ, anh liền đi tới đập cửa băng ghế sau của xe taxi. Cô gái lái taxi quay lại nhìn Bạch Vân hỏi, có mở cửa cho anh ta không hả? Bạch Vân lạnh lùng đáp, không mở. Thiên Vũ bên ngoài ngày càng gõ cửa mạnh, khiến cho cô gái lái taxi sợ tím mặt. Bây giờ hoặc là chị xuống xe đi xe khác, hoặc là em mở cửa cho anh đẹp trai kia, nếu không anh ta đập vỡ kính xe của em đấy. Kỳ thực lúc này Bạch Vân cũng không còn thời gian đứng đây câu giờ với Thiên Vũ nữa. Vì vậy cô nói, mở cửa cho anh ta vào đi. Ngồi vào băng ghế sau cùng Bạch Vân, Thiên Vũ nở ra một nụ cười tươi với cô lái xe taxi, khiến tim cô ta đập loạn nhịp. Cô ta chưa bao giờ gặp vị khách nào đẹp trai như anh cả. Bạch Vân khó chịu với sự đeo bám của Thiên Vũ. Cô không ngại đang ngồi xe taxi mà nổi nóng với anh. Tôi đã nói rõ với anh, tôi thiếu nợ anh ngày nào anh ghi nợ cho tôi trả cho anh sau. Thế mà anh cứ đeo bám tôi như da như đỉa thế. Anh không có ý đòi nợ em, anh chỉ muốn đi cùng em thôi. Bạch Vân nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt đề phòng. Anh lại muốn giở trò gì khi đối xử khác người với tôi như vậy? Xem lại nói anh đối xử khác người với em. Bình thường anh xưng cô tôi, đối xử cộc cằn như chó cắn với tôi. Hôm nay anh xưng anh em với tôi. Có phải là anh đang âm mưu cướp con gái của tôi không? Tôi tuyên bố cho anh biết, con gái là của một mình tôi. Anh không có bất kỳ công sức nào hết. Anh đừng có mơ mà giành giật quyền nuôi con với tôi. Sao em lại nói là anh không có công sức gì? Không có giống của anh, làm sao mà em có thể mang bầu được chứ? Nghe Thiên Vũ nói, cả hai người phụ nữ trên xe đều đỏ mặt. Trên xe anh là thiểu số, nếu anh đã không ngại thì cô chẳng việc gì phải nhường nhịn anh. Không có giống của anh, tôi lấy giống của người khác. Anh biết nghề của tôi là nghề nằm ngửa. Bạch Vân ngó tới đây thì bị Thiên Vũ đặt một tay sau gáy kéo cô về phía mình. Ngay sau đó, anh áp môi anh vào môi của cô, chặn miệng cô lại. Cô chưa kịp phản ứng với nụ hôn bá đạo của anh thì bỗng nhiên taxi phanh gấp dừng lại đột ngột, khiến hai người nhào về phía trước. Tiếng còi lập tức vang lên inh ỏi phía sau. Có người chạy lên trước đầu xe, chỉ vào cô gái lái taxi với thái độ khó chịu. Thiên Vũ nổi nóng với cô ta. Cô có biết lái xe không vậy? Bạch Vân đánh vào người của anh rít lên. Vì anh, mà suýt nữa có tai nạn xảy ra rồi đấy, anh còn trách người ta nữa sao? Trước sự tức giận của Bạch Vân, Thiên Vũ nhìn cô lo lắng. Em có sao không? Tôi chưa sao, nhưng cái em gái lái taxi kia có sao rồi đấy. Bị Bạch Vân lên lớp, Thiên Vũ liền xuống giọng với cô gái lái taxi. Cô lái tiếp được không? Nếu không lái được thì xuống đây ngồi tôi lái cho. Thiên Vũ và cô gái lái taxi đổi chỗ cho nhau. Lúc này, trong xe mới có sự bình yên. Tới sân bay, Thiên Vũ dành xách ba lô cho Bạch Vân thì bị cô từ chối. Anh làm ơn đừng có làm vậy với tôi. Bạn gái của anh biết chuyện, cô ta sẽ không để cho tôi yên đâu. Hương Ly không phải là bạn gái của anh. Anh im miệng đi. Những lời anh nói và những việc anh làm ngày đầu tiên tôi gặp lại anh tại chính phòng làm việc của anh, tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Em đừng cố chấp với anh nữa. Hiện tại anh chẳng là gì của tôi chấp anh làm gì? Nếu không chấp thì đưa giấy tờ cho anh đặt vé cho em. Tôi tự đặt được. Anh biết là em tự đặt được. Anh biết 8 năm qua không cần anh, em vẫn có thể một mình nuôi con khôn lớn. Anh cầu xin em, cho anh một cơ hội để anh chuộc lỗi lầm của mình thôi. Người tôi yêu, bố của con gái tôi đã chết từ hơn 8 năm trước rồi. Dứt lời, Bạch Vân mở túi sách lấy giấy tờ tùy thân, tôi đặt vé máy bay cho mình. Thiên Vũ đành phải lẽo đẽo theo sau cô. Bình thường anh đi hạng thương gia, nhưng thấy cô đặt vé hạng phổ thông, anh cũng đặt luôn một ghế bên cạnh. Lúc trở lên máy bay hay lúc ngồi trên máy bay, anh kè kè bên cô không rời nửa bước. Đã vậy, ánh mắt của anh luôn đặt trên gương mặt của cô, khiến cô phải xấu hổ với những người xung quanh. Anh tự ý gọi cho cô một suất ăn ở trên máy bay. Thấy cô không chịu ăn, anh đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói: bây giờ là hơn 1 giờ chiều rồi. Hồi nãy ở phòng chờ em không chịu ăn gì. Nếu bây giờ em không chịu ăn nữa, anh sẽ giúp em ăn đấy. Nói là làm, Thiên Vũ múc một miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Ngay sau đó, anh áp sát Bạch Vân, vế định giúp cô ăn, khiến cho cô nóng mặt quát: anh biến thái vừa thôi, để tôi tự ăn. Cũng tại anh lo cho em. Thân ai đấy lo, tôi không mượn anh phải lo cho tôi. Em không mượn anh lo, nhanh tự nguyện lo cho em. Bạch Vân không muốn đấu võ mồm với Thiên Vũ, nên im lặng, bởi vì cho dù cô có muốn đấu khẩu, cũng khó mà thắng được người hoặc môn ngôn như anh. Lúc xuống máy bay, Thiên Vũ tự ý lấy ba lô của Bạch Vân, đặt lên vali, rồi anh kéo đi, khiến cô bất đắc dĩ theo sau anh. Tóm lại là anh muốn gì ở tôi, anh nói rõ ràng đi. Anh muốn đi cùng em, anh muốn em cho anh một cơ hội, đánh chuộc lại lỗi lầm của mình. Ngay cả khi tôi đi thăm bố mẹ chồng tương lai và thăm bạn trai của tôi, anh cũng muốn đi theo, muốn tôi cho anh cơ hội sao? Em nói với anh, em và cậu Học không phải là mối quan hệ yêu đương. Bố mẹ cậu ấy và cậu ấy là ân nhân của em với con gái, nên anh muốn vào cảm ơn họ một tiếng. Tôi nói rồi, bé An Nhiên là của một mình tôi, anh không có quyền, cũng không có tư cách để làm bố của con gái tôi. Anh biết là anh không có quyền tranh giành nuôi con với em. Anh cũng biết là anh không có tư cách để làm bố của con gái em. Anh chỉ hy vọng em cho anh cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm của mình. Thế nên từ nay về sau, bất kể em đi đâu, anh sẽ theo đi đó, dù em có cho phép hay không. Bố mẹ của anh ấy bị bệnh, anh ấy đã phải chịu sự lo lắng mệt mỏi suốt mấy ngày qua. Anh làm ơn đi, đừng khiến cho anh ấy đau khổ thêm nữa. Anh hứa anh sẽ không làm gì anh ấy cả. Anh gọi cho cấp dưới của anh Hải chạy xe tới sân bay cho anh rồi. Để anh chở em tới bệnh viện nhé. Thấy Bạch Vân không có ý hợp tác, Thiên Vũ bổ sung: em đừng để anh phải cưỡng chế em lên xe. Trước thái độ dứt khoát của Thiên Vũ, Bạch Vân không còn cách nào khác là phải lên xe của anh ngồi. Lúc Bạch Vân và Thiên Vũ tới bệnh viện Chợ Rẫy, thấy Học và bà Hân đang ngồi trước phòng mổ với gương mặt vô cùng căng thẳng. Cô ngồi xuống bên cạnh Học, khẽ nắm bàn tay của anh. Bác sĩ phẫu thuật cho cô vẫn chưa ra hả anh? Anh Học ôm lấy cô khóc nức nở. Mẹ của anh vào phòng mổ gần 8 tiếng đồng hồ rồi mà chưa có tin tức gì cả. Có phải là bà ấy không thể qua khỏi? Có phải các bác sĩ đang giấu anh chuyện gì phải không? Nghe Học nói đến bà Sáu không thể qua khỏi, Bạch Vân cũng khóc nức lên. Bà Hân ngồi bên cạnh không kìm được cũng bật khóc nức nở. Không khí hành lang phòng bệnh bỗng trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Thiên Vũ lúc này lặng lẽ đứng một bên, thấy ba người không ngừng khóc, anh lên tiếng hỏi Học: mẹ của anh phẫu thuật gì? Lúc này Học với bà Hân mới biết sự có mặt của Thiên Vũ. Học vội buông Bạch Vân ra, anh còn xúc động chưa nói được lời nào thì bà Hân thay anh trả lời: chị Sáu bị tai nạn tụ máu não, bác sĩ phẫu thuật để lấy cục máu đông ra. Phẫu thuật não là một trong những phẫu thuật khó nhất, tỉ mỉ nhất. Vì vậy thời gian kéo dài cũng là chuyện bình thường. Mọi người đừng quá lo lắng. Học và Bạch Vân nghe Thiên Vũ nói thì ngừng khóc. Thấy ánh mắt của Thiên Vũ cứ dán chặt trên người Bạch Vân, Học lặng lẽ rút bàn tay của mình ra khỏi tay Vân. Hành động quan tâm gần gũi của Bạch Vân với Học chẳng hề khiến Thiên Vũ ghen tuông như những lần trước. Thậm chí là nhìn vẻ mặt phờ phạc, hoang mang, lo lắng của Học và bà Hân lúc này, anh còn rất thương cảm. Anh nói tiếp: anh với cô buổi trưa ăn gì chưa? Nếu mà chưa ăn gì, hai người đi kiếm gì ăn đi ạ? Ca mổ có thể kéo dài, cô với anh đợi mổ xong mới đi ăn là đói lả luôn đấy. Học nói với bà Hân: cô đi ăn đi, cô ăn từ sáng, bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi. Bạch Vân nghe Học nói thế thì nói với anh: anh cũng đi ăn với cô Hân đi, cô em ở đây rồi, anh đừng lo. Anh không muốn ăn. Bà Hân nói với Bạch Vân: mấy ngày nay chú đi làm họ yêu cầu photo công chứng căn cước công dân, cô cất ở trong tủ đồ của cháu mà chú không tìm thấy. Không có ai ở đây phụ cậu Học chăm anh chị Sáu nên cô không dám về nhà. Này có cháu ở đây rồi, cô về nhà một lúc, cô lấy căn cước cho chú, rồi tiện thể, cô cô mang thêm ít đồ xuống cho anh Sáu nhé. Dạ vâng, cô về đi ạ. Nếu cháu không gọi thì cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, sáng mai cô xuống cũng được. Thiên Vũ nói với bà Hân, cháu có xe để cháu chở cô về. Cảm ơn cậu, vậy tốt quá. Thiên Vũ đi tới xoa đầu Bạch Vân, ánh mắt của anh nhìn cô tỏ rõ sự cưng chiều. Em ở đây với anh học nhé, lát nữa anh quay lại với em. Cách xưng hô thân mật của Thiên Vũ với Bạch Vân khiến bà Hân và Học rất bất ngờ. Còn Bạch Vân thì xem như anh như không khí, không thèm đáp lại. Anh đối tốt với cô, chẳng qua là vì con gái của anh mà thôi, cô tuyệt đối sẽ không bị anh đánh lừa. Trên đường chở bà Hân về Lái Thiêu, Thiên Vũ bận rộn với các cuộc điện thoại của phó giám đốc trường, báo cáo về cuộc đấu giá các sản phẩm của Bạch Vân, khiến bà Hân có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra với anh, nhưng không có cơ hội để nói. Tới nơi, bà Hân dẫn Thiên Vũ đi vào phòng trọ. Lúc này ông Công đã đi làm về, đang ngồi thẫn thờ ghế đá trước dãy trọ. Thấy bà Hân đi cùng Thiên Vũ, ông Công đứng dậy tỏ vẻ bối rối. Chào cậu. Dạ, chào chú. Lần trước, ông Thành Công và bà Hân ăn mặc sang trọng tiếp đón Thiên Vũ trong công ty. Còn hiện tại, ông mặc quần đùi, áo phông bình dị như bao công nhân khác và đón tiếp anh trong một dãy trọ tồi tàn. Ông Công chỉ tay vào phòng trọ gần đó rồi nói, mời cậu vào phòng chúng tôi ngồi chơi. Dạ vâng. Vừa bước chân vào phòng trọ thì bước chân của Thiên Vũ như bị lăng trì, không sao bước nổi. Ánh mắt của anh bị thu hút bởi trang thờ nhỏ nhoi treo trên vách tường. Người trong bức tranh đặt ở trên trang thờ không ai khác chính là anh. Còn có vô số những bức tranh vẽ hình ảnh của anh dán kín bốn vách phòng bằng tôn. Hình ảnh này lập tức khiến Thiên Vũ gục ngã. Anh quỳ rạp xuống nền nhà ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Thì ra là Bạch Vân nghĩ anh đã chết nên mới lập bàn thờ anh như vậy. Tình yêu của cô dành cho anh phải lớn tới mức nào cô mới có thể từ bỏ cuộc sống nhung lụa để sống trong căn phòng trọ tồi tàn thiếu thốn đủ thứ thế này. Tình yêu của cô dành cho anh phải lớn thế nào cô mới có thể chịu đựng được cực khổ sinh cho anh một cô công chúa xinh đẹp ngoan ngoãn như thế. Tình yêu của cô dành cho anh phải lớn thế nào mới khiến cô vẽ bao nhiêu bức tranh về anh để treo kín căn phòng này. Cô yêu anh như thế, hy sinh vì anh như thế. Thế mà anh đối xử với cô khốn nạn thế nào? Thấy Thiên Vũ quỳ giữa nhà mà khóc mãi không thôi, bà Hân nói, cháu ngồi lên ghế đã, có chuyện gì nói cho cô chú nghe. Ngực trái của Thiên Vũ lúc này dường như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, vừa đau đớn lại vừa khó thở. Một lúc sau anh ngừng khóc, ngồi lên chiếc ghế nhựa nhỏ, anh cố gắng nói một cách bình thường nhất. Cô chú quen biết Vân lâu chưa ạ? Ông Công không đáp lại câu hỏi của Thiên Vũ mà hỏi anh. Cháu là Hoàng Thiên Long à? Dạ không, Hoàng Thiên Long là tên của bố cháu, còn cháu là Hoàng Thiên Vũ. Bà Hân vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Vũ, bà phải đặt một tay lên ngực để lấy bình tĩnh nói. Vậy mà hôm trước cô nói, nhìn cháu giống bố của bé An Nhiên, thì cháu Vân lại nói là bố của bé chết rồi. Dạ vâng, cháu không xứng với tình yêu của em ấy dành cho cháu. Cô chú có thể kể cho cháu nghe về cuộc sống của Vân với con gái của cháu ở đây không ạ? Bà Hân đành kể. Hơn 8 năm trước, cô nghe Học kể, Vân mang thai khi mới 17 tuổi, nên bố mẹ Vân bắt phá thai. Vân tìm đến nhà bạn trai báo tin, thì biết là bạn trai đã chết bởi vì tai nạn giao thông. Thế là Vân quyết định trốn bố mẹ vào Sài Gòn để giữ lại kỷ niệm của hai người. Đã không có tiền, thế mà trên xe, Vân còn bị quân ăn cướp, lấy mất cái điện thoại và trang sức. Vào đây thì Vân may mắn được ông bà Sáu và cháu Học giúp đỡ. Mấy năm qua, Vân không dùng điện thoại cảm ứng, không liên lạc với bất kỳ người thân nào. Nhiều người tán tỉnh cô ấy, muốn lo cho cuộc sống của mẹ con cô ấy, nhưng mà Vân không có ưng ai. Bà Hân uống một ngụm nước rồi kể tiếp. Lúc mang thai, Vân ốm nghén lên ốm lén xuống. Khi vào công ty nào làm được vài hôm cũng bị đuổi, bởi vì làm được vài hôm thì lại nghỉ vài hôm. Cô chú thương quá mới tạo điều kiện cho Vân vào công ty thành công làm. Càng nghe bà Hiên Hân kể, Thiên Vũ càng không kìm được cảm xúc của mình. Hai hàng nước mắt của anh cứ thế chảy ứa ra. Bà Hân tiếp tục kể. Lúc sinh bé An Nhiên, Vân bị băng huyết suýt mất mạng đấy, rồi bị trầm cảm. Mấy lần tự tử, được chị Sáu giúp đỡ kịp thời. Nói chung là phúc của Vân lớn nên mới sống được đến bây giờ. Thế Thiên Vũ khóc, ông Thành Công ra hiệu để bà ngừng kể. Thế nhưng bà không chịu im mà nói tiếp. Có lần Vân uống thuốc hạ sốt bị tác dụng phụ ngủ mê man. Không biết bé An Nhiên bị sốt. Thế là bé Nhiên sốt cao quá, lên cơn co giật, để lại di chứng bệnh động kinh. Mấy năm trước bệnh tái phát liên tục, khiến bé phải đi học muộn một năm, nên 7 tuổi mới vào lớp 1. Thiên Vũ không nghĩ hơn 8 năm qua, Bạch Vân đã phải trải qua vô vàn những khó khăn như vậy. Cảm giác yêu thương, ân hận bao trùm lấy anh lúc này. Nếu có một điều ước, anh ước quay ngược lại thời gian, về thời điểm diễn ra bữa tiệc liên hoan, để anh lên đường đi du học hơn 8 năm về trước. Anh tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn với cô. Chỉ có như vậy, cô mới không mang thai ngoài ý muốn. Cô vẫn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, không phải chịu bao khó khăn cực khổ suốt mấy năm qua. Tiếc rằng điều ước ấy mãi chỉ là điều ước mà thôi. Thiên Vũ chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của bà Ngọc với Bạch Vân hôm trước tại phòng làm việc của mình. Hôm đó anh nghe bà Học hỏi cô mang thai bé trai hay bé gái. Lúc đó bà Ngọc không biết bé An Nhiên bị bệnh, có suy đoán rằng bé đã học lớp 2. Chắc chắn lúc anh mang thai bé An Nhiên, Bạch Vân có gặp bà Ngọc. Vì vậy, anh lập tức gọi cho bà Ngọc. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của bà Ngọc. Alo, cháu là Vũ đây. Dạ vâng thưa giám đốc, do say xe nên chiều nay tôi ở nhà nghỉ ngơi một buổi. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu lên núi hái thuốc cho sư phụ của cháu Vân, vái thuốc cho bé An Nhiên ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô trước. Cháu gọi điện không phải là vì hối cô đi hái thuốc đâu, mà là cháu muốn hỏi cô chuyện này. Chuyện gì vậy, cậu chủ cứ nói. Cháu muốn hỏi cô trước đây, lúc Vân mang thai bé An Nhiên, em ấy có gặp cô phải không? À đúng rồi, thưa giám đốc. Hồi đó cô còn làm công nhân vệ sinh môi trường. Hôm đó cô đi làm lúc 4 giờ sáng thì nhìn thấy cháu Vân đang nằm khóc ở trước cổng một lâu đài trắng rất đẹp. Bây giờ cô mới biết đó là nhà của giám đốc. Bà Ngọc nói tới đây thì ngưng lại, không dám nói vì đụng chạm tới Thiên Vũ. Cô nói tiếp đi. Vâng, hôm đó cô rất ấn tượng với cháu Vân bởi vì cháu ấy mặc chiếc váy màu trắng đẹp tựa công chúa. Vân nói với cô là người yêu của cháu ấy chết rồi. Bố mẹ của cháu ấy còn bắt cháu ấy phá thai, nên cháu ấy không muốn sống nữa. Lúc đó cô đã phải khuyên nhủ, rồi cho Vân ấy tiền vào Sài Gòn lánh tạm, đến khi nào bố mẹ của Vân hết giận hẵng về. Cô không ngờ ngày hôm nay Vân mới gặp lại bố mẹ của mình. Bạch Vân mặc chiếc váy công chúa màu trắng anh tặng để cô mặc trong tiệc mừng cô đậu thủ khoa. Hôm đó cũng là ngày anh bị tai nạn trên đường đi cảnh Đức Trấn. Ông Hoàng Long và bà Ánh Tuyết biết tin anh bị tai nạn thì liền bay sang Trung Quốc với anh. Hoàng Hải cũng bay từ Mỹ qua thẳng Trung Quốc. Anh chắc chắn một điều, người nói với Bạch Vân anh đã chết chỉ có thể là một trong hai người, là bà Xoan giúp việc của nhà anh, hoặc là Hương Ly, con gái của bà ta. Nghĩ tới đây, nét mặt của Thiên Vũ bỗng trầm xuống, khiến ông Công và bà Hân ngồi đối diện cũng phải rùng mình. Cúp điện thoại, anh đột ngột hỏi ông Công và bà Hân. Bà Hương đã cho người sửa chữa nhà của cô chú, sao cô chú không về đó ở mà lại ở trong căn nhà trọ tồi tàn này? Ông Công khẽ thở dài. Nhà và công ty của cô chú thế chấp vay ngân hàng, vừa tới hạn trả, cô chú không có tiền để trả nên sắp tới ngân hàng sẽ phát mãi tài sản. Hơn nữa cô chú ở đây quen rồi, mọi người trong dãy trọ đối xử tốt với cô chú lắm. Cô chú nợ ngân hàng nhiều không? Cô chú vay 5 tỷ, cả lãi và nợ quá hạn lên đến 6 tỷ. Số tiền lớn quá, cô chú không có điều kiện để trả cháu à? Để cảm ơn cô chú đã giúp đỡ Vân và con gái của cháu trong thời gian qua, cháu sẽ giúp cô chú trả nợ ngân hàng và cho cô mượn vốn để hoạt động sản xuất. Khi nào cô chú có tiền thì cô chú trả cho cháu cũng được. Nhà ý của Thiên Vũ khiến ông Công và bà Hân rất bất ngờ. Ông Công nói, số tiền lớn quá, cô chú không dám nhận đâu. Hôm trước cháu đã cứu cô một mạng rồi. Công lao đó không biết đến bao giờ cô chú mới đền đáp được. Số tiền đó đúng là lớn, nhưng mà cháu kiếm được mà. Cô chú cứ nhận đi cho cháu vui. Nếu vậy thì cô chú chỉ dám nhận cháu trả tiền ngân hàng giúp cô chú thôi. Còn chuyện hoạt động lại công ty gốm sứ, để cô chú suy nghĩ, tính toán kỹ đã, rồi cô chú liên hệ với cháu. Bởi vì máy móc ở trong công ty bị quân giang hồ phá hoại hết rồi. Dạ vâng ạ. Cô dì cứ gọi điện cho cháu nhé. Số tiền để cô chú trả nợ ngân hàng, cháu sẽ cho kế toán chuyển cho cô chú. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thiên Vũ tỏ vẻ sốt ruột. Anh vừa đứng dậy vừa nói, chào cô chú, cháu xuống bệnh viện đây ạ. Bà Hân thấy Vũ có vẻ vội vàng thì bà cũng đứng dậy nói, cháu chở cô qua phòng anh chị Sáu, lấy thêm cho anh Sáu ít đồ, rồi cô cháu mình cùng đi luôn. Dạ vâng. Vũ và bà Hân trở lại bệnh viện, thấy một vị bác sĩ vừa đi khỏi chỗ học và Bạch Vân, còn hai người đang ôm nhau khóc. Bị đồ của ông Sáu trên tay bà Hân lập tức trượt xuống hành lang bệnh viện. Ngay sau đó bà cũng bật khóc nức nở. Bạch Vân và bà Sáu không phải là quan hệ máu mủ tình thân. Cô và Học cũng không phải là mối quan hệ tình yêu trước đó như anh nghĩ. Vậy mà lúc biết tin bà Sáu không qua khỏi, cô đau buồn như người thân ruột thịt của mình vậy. Thế mới biết bà Sáu là người quan trọng với cô thế nào. Mấy năm qua gia đình bà đối xử tốt với cô ra sao. Thiên Vũ đi tới ôm cả Bạch Vân và Học vào lòng. Anh xoay người ôm lấy Thiên Vũ, vừa khóc vừa nói. Bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công rồi, mẹ của anh sống rồi. Thế Bạch Vân và Học khóc, Vũ cứ nghĩ là bà Sáu không qua khỏi. May mà anh chưa kịp nói lời chia buồn. Chúc mừng anh. Bà Hân nở nụ cười tươi đi tới đánh vào người của Học một cái. Thế nhưng hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Hai đứa khóc, lòng cô cứ tưởng là chị Sáu không qua khỏi. Thiên Vũ đặt riêng một phòng, chăm sóc đặc biệt cho hai ông bà ở. Anh còn thuê riêng đội ngũ y bác sĩ chăm sóc cho cả hai người. Anh lên lịch mổ với bác sĩ cho ông Sáu. Ca mổ diễn ra thành công và ngoài dự tính. Phòng đặc biệt là phòng vô trùng, chỉ một người nhà được phép vào thăm. Vì vậy Học nói với Bạch Vân và Thiên Vũ. Cảm ơn hai em mấy ngày qua đã cùng anh túc trực ở tại bệnh viện. Bây giờ sức khỏe của ba mẹ anh ổn rồi, hai em về Hà Nội đi. Mọi việc ở đây đã có y bác sĩ lo hết. Chắc là bé An Nhiên nhớ bố mẹ lắm. Bạch Vân đáp. Vậy em về Hà Nội vài hôm nữa bé An Nhiên nghỉ Tết. Em lại mang bé vào thăm cô chú nhé. Thiên Vũ nói với Học. Anh cứ lo cho cô chú những dịch vụ tốt nhất đi. Hết tiền cứ nói với em một tiếng, em chuyển qua cho anh. Em cho anh nhiều quá rồi. Số tiền đó anh mua được cả mấy căn nhà mặt phố. Anh làm gì mà tiêu hết. Nghe Học nói như vậy, Bạch Vân phản đối. Anh không được mua nhà trong này. Anh phải mua nhà ra ngoài Hà Nội để em với bé An Nhiên còn được gần cô chú chứ. Để ba mẹ khỏe, rồi anh bàn tính với ba mẹ rồi gọi cho em sau nhé. Dạ vâng. Nghe tin Vũ và Vân về Hà Nội, ông Công và bà Hân cũng xuống bệnh viện để tạm biệt hai người. Ông Công nói với Thiên Vũ. Cảm ơn cháu. Nhờ cháu mà Tết này cô chú vẫn được ăn Tết ở nhà của mình. Dạ. Cháu chỉ muốn cảm ơn cô chú đã giúp đỡ vợ con cháu trong thời gian qua. Cô chú cứ cho người sửa chữa lại hết nhà đi, cả thiết bị máy móc nữa. Cháu sẽ hỗ trợ cô chú đưa công ty hoạt động trở lại. Cảm ơn cháu. Mặc dù rất khó chịu với Thiên Vũ, khi trước mặt ai anh cũng nhận vơ cô và bé An Nhiên là vợ con của anh. Không ngại có đàn em của Hoàng Hải đang lái xe, Bạch Vân nói. Số tiền anh đưa cho anh Học và số tiền anh đưa cho chú Công trả nợ ngân hàng bao nhiêu, anh cộng hết vào. Tiền đấu giá sản phẩm thừa thiếu bao nhiêu thì báo với tôi. Anh biết, lỗi lầm anh gây ra cho em, dù anh có nói ngàn lời xin lỗi cũng không xứng đáng được em tha thứ. Anh biết tình yêu và sự hy sinh của em dành cho anh, dù anh có trả một đời cũng không hết. Thế nên anh nguyện từ nay về sau, bằng mọi cách, anh sẽ bù đắp cho em và con. Dù em có tha thứ cho anh hay không, dù em có đồng ý để anh chuộc lại lỗi lầm của mình hay không. Nhưng ai đối tốt với em và con, anh sẽ đối đãi lại họ 100, 1000 lần. Những ai đụng chạm với em, anh sẽ tính sổ từng người một. Thế nên em đừng quan tâm là anh đã chi bao nhiêu cho gia đình của ông Sáu và gia đình chú Công nữa. Những lời Thiên Vũ nói khiến trái tim của Bạch Vân không ngừng thổn thức. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cắt đứt màn suy tư của Bạch Vân. Thiên Vũ buông tay cô ra để cô bắt máy. Alo. Giọng điệu gấp gáp của Hiếu vang lên ở đầu dây bên kia. Anh Hiếu đây. Dạ vâng, em chào anh. Em có thể nói chồng của em tha cho vợ anh được không? Sao anh nói như thế ạ? Em đâu có chồng đâu. Anh có nhầm lẫn gì với ai không ạ? Một đám người tới nhà lôi vợ anh ra xử vì cái tội đánh em tại công ty Thành Công mấy tháng trước. Họ bảo là đàn em của anh Vũ, chồng của em. Em nói với chồng của em tha cho vợ anh đi. Thiên Vũ vừa nói với cô, anh sẽ trả ơn những người đối tốt với mẹ con cô và tính sổ với những người động chạm tới cô. Không lẽ... Bạch Vân quay qua hỏi Thiên Vũ. Anh cho người xuống Đồng Tháp sao? Mấy thằng đệ của anh tới nơi rồi sao? Anh bảo tớ gọi cho anh. Vậy sao nó không gọi nhỉ? Anh bảo họ dừng lại đi. Anh nói rồi. Ai đụng chạm tới em và con, anh sẽ xử từng người một. Bạch Vân mất bình tĩnh cao giọng nói với Thiên Vũ. Không có chồng của cô ấy, con của anh cũng không sống được tới bây giờ đâu. Anh cho đám người của anh dừng lại ngay đi. Ý của em là sao? Chính chồng cô ấy là người giới thiệu thầy châm cứu chữa bệnh động kinh cho bé An Nhiên, con bé mới có thể đi học đấy. Nhắc tới bệnh của bé An Nhiên, trái tim của Thiên Vũ chợt co thắt dữ rồi. Anh vươn tay ôm chặt lấy Bạch Vân, vừa an ủi cô lại vừa an ủi chính bản thân mình. Cô Ngọc nói sẽ hái thuốc cho con, chắc chắn là con sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Em đừng quá lo lắng. Có lẽ cô và anh lúc này đang cùng một tình yêu và sự lo lắng hướng về bé An Nhiên. Chính vì vậy, đây cũng là giây phút hiếm hoi Bạch Vân không phản kháng lại sự gần gũi của Thiên Vũ mà để mặc cho anh ôm mình. Thiên Vũ ngay lập tức gọi cho người của anh rút khỏi nhà của Hiếu. Lúc lên xe taxi, Thiên Vũ sử dụng chiêu ép cô ngồi chung xe taxi với mình. Sức chịu đựng của Bạch Vân bị phá vỡ. Cô bất lực gào lên với anh. Hơn 8 năm qua, tôi chịu khổ với anh chưa đủ hay sao? Mà bây giờ anh còn đeo bám tôi hơn cả đỉa thế. Anh chỉ muốn... Bạch Vân chặn miệng không cho anh nói tiếp. Nếu anh mà còn như vậy, tôi sẽ chết cho anh xem. Nói rồi, Bạch Vân toan đập đầu vào cửa taxi. Nhưng Thiên Vũ nhanh hơn một bước, ôm chặt lấy cô. Nếu mà em muốn chết, anh sẽ chết cùng với em. Sống trên đời này mà thiếu em cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh câm miệng ngay lại cho tôi. Thiên Vũ nghe lời Bạch Vân không dám hé miệng nói nửa lời. Thậm chí điện thoại của anh reo chuông, anh không dám bắt máy, khiến Bạch Vân phải nổi nóng. Anh bị điếc hay sao mà không bắt máy thế? Tại vì em nói anh câm mà, nên anh không dám bắt máy. Anh bắt máy dùm đi cho tôi nhờ. Thiên Vũ bất đắc dĩ, buông một tay ra lấy điện thoại nghe máy. Anh mở loa ngoài rồi bỏ điện thoại vào trong túi áo sơ mi. Alo con nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của ông Hoàng Long. Hai đứa khi nào mới về Hà Nội? Dạ, bọn con đang trên đường từ sân bay về rồi ạ. Nếu vậy, con chạy thẳng qua nhà bà ngoại của con luôn nhé. Có chuyện gì không bố? Hai đứa về tới nhà rồi biết, bố cúp máy đây. Ông Hoàng Long từ trước tới nay là người rất điềm tĩnh. Vậy mà qua cuộc trò chuyện với anh, ông lại không che giấu được sự lo lắng. Điều đó khiến cho Thiên Vũ cảm giác có chuyện chẳng lành xảy ra. Người của anh không ngừng run lên, mồ hôi cũng túa ra, khiến Bạch Vân không khỏi tò mò. Bố anh bảo anh tới nhà tôi để làm gì chứ? Em cũng nghe bố anh nói về nhà em rồi biết rồi còn gì. Có khi nào bố mẹ anh có âm mưu bắt con gái của tôi về không? Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em và con phải xa nhau đâu. Anh cũng vậy, anh sẽ không bao giờ xa em và con nữa. Để xem bố mẹ tôi có cho anh bước vào nhà không đã, rồi hãy nói câu đó. Em quên lúc trước anh từng trèo tường vào phòng của em mấy lần sao? Anh và cô đã có quãng thời gian yêu nhau dữ dội tới mức có vô số những kỷ niệm đẹp mà cả đời này anh và cô đều không thể nào quên. Xe taxi vừa tới biệt thự nhà Bạch Vân thì bảo vệ đã mở cửa sẵn. Còn có một vị bác sĩ mặc áo blue trắng cũng đi vào. Nét mặt của Bạch Vân và Thiên Vũ chợt tái nhợt. Cô đẩy xe lao thẳng vào bên trong. Và tới phòng khách, thấy một bác sĩ lạ đang dẫn bác sĩ đi vào trong thang máy. Bạch Vân nói, cô là ai? Nhà của cháu có chuyện gì mà phải gọi bác sĩ thế? Bố mẹ cháu đâu? Bé An Nhiên đâu? Sư phụ của cháu đâu ạ? Vừa lúc này, Thiên Vũ cũng xách hành lý của hai người vào tới phòng khách. Nhìn thấy bà Xoan, anh ta lao tới nắm lấy cổ áo của bà ta gằn giọng. Bà tới làm gì chứ? Hành động của Thiên Vũ không chỉ khiến bà Xoan và cả vị bác sĩ mà Bạch Vân cũng sợ tím tái bặt mày. Bà Xoan run rẩy đáp. Cậu chủ, buông tôi ra trước đã. Bạch Vân đi tới, gỡ tay Thiên Vũ ra khỏi cổ áo bà Xoan. Cô lửa mắt nhìn anh. Anh làm cái gì mà cư xử như giang hồ thế? Anh chưa giết chết bà ta là may mắn cho bà ta rồi. Bạch Vân đứng chắn ngang Thiên Vũ, sau đó cô nói với bà Xoan. Cô nói đi, bố mẹ của tôi đâu? Bé An Nhiên bị sốt, nên đông bà chủ gọi bác sĩ tới. Mọi người đang trên phòng của bé. Nghe tới bé An Nhiên bị sốt, Bạch Vân và Thiên Vũ không che giấu được sự lo lắng. Chuyện tính sổ với bà Xoan anh cũng gác sang một bên. Cả bốn người lập tức bước vào thang máy, lên phòng của bé An Nhiên nằm ở trên tầng 2. Bà Xoan và vị bác sĩ bị khí áp của Thiên Vũ dọa cho sợ không dám đứng gần anh. Căn phòng của bé An Nhiên rất rộng. Lúc này An Nhiên đang nằm ở trên giường. Bà Hồng Nhung và anh Tuyết, người giặt săn, người lau người cho bé. Tiền bối A Hào ngồi một bên quan sát. Ông Hải Anh và ông Hoàng Long đi qua đi lại. Gương mặt ai nấy đều thể hiện rõ sự lo lắng. Thế cảnh này, Bạch Vân lập tức ngất xỉu. Rất may là có Thiên Vũ đi gần đó đỡ được. Anh bế cô nằm xuống bên cạnh bé An Nhiên. Vị bác sĩ nhanh chóng xem xét tình hình, sức khỏe của cô. Thấy Bạch Vân, bé An Nhiên khóc òa lên. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Thiên Vũ trèo lên giường ngồi bên cạnh con bé, nắm lấy tay của bé. Bố mẹ về với con gái của bố mẹ rồi đây. Bé nhìn sang Bạch Vân nằm bất động bên cạnh thì hỏi Thiên Vũ. Mẹ bị làm sao vậy bố? Có bố ở đây rồi, mẹ và con sẽ không sao hết. Con đừng lo lắng nhé. Bé An Nhiên vỗ xuống giường nói với Thiên Vũ. Con muốn nằm giữa bố và mẹ. Thiên Vũ nằm xuống bên cạnh bé An Nhiên. Sau đó anh nhìn bà Hồng Nhung rồi hỏi. Bé Nhiên bị làm sao thế bác? Bà Hồng Nhung ngước mắt lên nhìn Thiên Vũ. Nhưng sau đó bà rời mắt sang nhìn Bạch Vân đang nằm bất động trên giường. Hai hàng nước mắt của bà ứa ra, không thể đáp lại lời anh. Bà Ánh Tuyết vội trả lời con trai của mình. Bé Nhiên bị sốt. Bố mẹ với hai anh chị thông gia đưa bé đi khám. Bác sĩ bảo bé bị viêm họng. Bác sĩ kê thuốc rồi cho về, chứ không cho nhập viện. Thấy bé sốt cao, ai cũng lo lắng. Đo huyết áp, nhịp tim của Bạch Vân xong, bác sĩ cập nhiệt độ và khám lâm sàng cho An Nhiên. Đối diện với cặp mắt mong chờ đang hướng về mình, bác sĩ nói, tình trạng sức khỏe của mẹ không có gì nghiêm trọng. Một lúc sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Còn nhiệt độ của bé, sốt 38.5. Anh chị cho bé uống thuốc rồi thì lau người bổ sung cho bé. Một lúc sau là bé hạ sốt thôi. Đúng như lời bác sĩ nói, một lúc sau, Bạch Vân cũng tỉnh dậy, bé An Nhiên hết sốt. Mở mắt ra thấy mọi người đang đứng xung quanh mình với gương mặt lo lắng. Thiên Vũ đang nằm ôm bé An Nhiên bên cạnh, thì Bạch Vân chỉ muốn chửi thề với anh. Thấy Bạch Vân tỉnh, sự lo lắng trong lòng Thiên Vũ chợt tan biến. Anh khẽ hôn lên mái tóc của An Nhiên. Mẹ của con tỉnh rồi. An Nhiên cầm một tay của Bạch Vân, đặt một tay lên bàn tay của Vũ. Con muốn được cả mẹ và bố ôm cơ. Hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc thế này từ trước tới nay, Thiên Vũ chỉ nằm mơ mới thấy. Nếu không phải bàn tay của Bạch Vân đang nhéo vào anh thật mạnh, anh cũng nghĩ là mình đang mơ, chứ không phải là sự thật. Niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt của anh. Anh mỉm cười với cô. Cảm ơn em. Bạch Vân nói với anh bằng khẩu hình. Anh có biến mau không hả? Tất nhiên là Thiên Vũ hiểu lời Bạch Vân vừa nói, nhưng được ở bên vợ con, anh đâu có ngu mà biến. Thấy mọi người vẫn tụ tập quanh giường của bé An Nhiên với gương mặt lo lắng, bác sĩ nói, tình hình hai mẹ con ổn rồi, mọi người có thể yên tâm đi chỗ khác để hai mẹ con nằm nghỉ ngơi cho thoải mái. Sự xuất hiện của Thiên Vũ ở nhà mình khiến ông Hải Anh không hài lòng. Bây giờ nhìn thấy anh nằm ôm cháu ngoại và con gái của mình khiến cho ông càng nóng mặt. Ông không cho anh mặt mũi nào mà nói thẳng thừng. Cô không nghe bác sĩ nói hay sao? Mà còn nằm đó ôm con gái và cháu gái của tôi. Thiên Vũ giật mình, lập tức buông tay khỏi người bé An Nhiên ngồi dậy, khiến bé khóc ré lên. Bố đừng bỏ mẹ với con đi nữa có được không bố? Anh đặt lên trán bé An Nhiên một nụ hôn rồi trấn an con gái. Bố ở đây với mẹ và con, bố sẽ không đi đâu cả. Dứt lời anh đi xuống giường, thấy ông Hoàng Long và bà Ánh Tuyết và bà Soan đang đi ra khỏi phòng, anh nói. Bố mẹ nán lại một chút đã, cả cô Soan nữa. Bà Soan nãy giờ sợ hãi, nghe anh gọi tên khiến cả người bà ta run lên bần bật. Bà ta cũng không dám đứng lên trước mà đứng lấp ló sau lưng ông Hoàng Long và bà Ánh Tuyết. Thiên Vũ lập tức quỳ gối xuống trước mặt ông Hải Anh và bà Hồng Nhung. Những lời anh nói ra cũng rất thành khẩn. Cháu xin lỗi bác, xin lỗi Vân và con gái của cháu. Vì cháu đã làm cho hai bác và mẹ con em ấy đau khổ suốt 8 năm qua. Cháu biết là chỉ một câu xin lỗi là không thể bù đắp được lỗi lầm mà cháu đã gây ra. Cháu thành tâm xin lỗi. Những gì mà chúng tôi chịu đựng hơn 8 năm qua, chỉ một câu xin lỗi thôi là xong à? Chúng tôi không cần cậu xin lỗi, cậu về đi. Cháu biết lỗi của cháu không đáng được tha thứ. Cháu chỉ muốn hai bác, Vân và con gái của cháu cho cháu một cơ hội để cháu sửa chữa lỗi lầm của mình thôi à? Thiên Vũ càng nói, ông Hải Anh càng tức giận. Ông cao giọng nói với anh, cậu về đi, chúng tôi không cần cậu bù đắp. Bé An Nhiên thấy Thiên Vũ bị ông Hải Anh đuổi thì bé vội xuống khỏi giường đi lại, ôm lấy anh, rồi nhìn ông Hải Anh nói, ông ngoại đừng đuổi bố con đi được không? Các bạn học của con, bạn nào cũng có bố mẹ hết, con mong có bố mẹ như các bạn. Con còn nhỏ không hiểu đâu. Con ngoan ngoãn lên giường nằm cho ông ngoại đi. Con hiểu chứ ạ? Mẹ con sai, mẹ con quỳ xin lỗi ông bà ngoại, thì ông bà ngoại tha thứ. Tại sao bố con sai, bố con xin lỗi ông bà lại không tha thứ chứ? Thiên Vũ xoa đầu bé An Nhiên nói, tại vì tội của bố lớn hơn tội của mẹ nên không tha thứ được. Lỗi của bố lớn hơn, vậy thì cả con với bố quỳ lâu hơn. Ông bà tha lỗi cho bố con nhé. Cảm ơn con gái đã động viên tinh thần cho bố. Hôm nay nếu mà ông bà ngoại không tha lỗi cho bố, ông bà ngoại không đồng ý gả mẹ con cho bố, thì bố sẽ quỳ ở đây cả đời luôn. Bé An Nhiên đập tay với Thiên Vũ, bố cố lên. Bà Ánh Tuyết và ông Hoàng Long nhìn con trai và cháu nội của mình quỳ thì không khỏi đau lòng. Bà Ánh Tuyết rưng rưng nước mắt nhớ lại. Anh chị còn nhớ hơn 8 năm trước, vợ chồng chúng tôi qua Trung Quốc mấy tháng không? Hồi đó anh chị hỏi chúng tôi đi du lịch gì mà gần nửa năm trời như thế. Thực chất là chúng tôi qua đó chăm cháu Vũ bị tai nạn giao thông. Bà Ánh Tuyết đi tới, vén chiếc áo sơ mi Thiên Vũ đang mặc để lộ chẳng chịt những vết sẹo sau lưng và cả trước ngực của anh. Bé An Nhiên sờ lên mấy vết sẹo của anh, vừa chu miệng thổi lại vừa hỏi anh. Tại sao bố bị thương nhiều thế? Bố đau nhiều không? Bà Ánh Tuyết nói tiếp. Vụ tai nạn khiến Vũ bất tỉnh một thời gian dài. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên Vũ nói không phải là gọi bố mẹ, mà là gọi tên Bạch Vân. Lúc đó chúng tôi không biết Bạch Vân là con gái của anh chị. Chúng tôi cố gắng liên lạc với cháu Vân bằng mọi cách, nhưng không được. Hỏi thăm bạn học của Vũ, cũng không ai có tin tức gì của cháu Vân cả. Du học về nước, Vũ luôn nghe ngóng tin tức của cháu Vân. Thậm chí chúng tôi có hỏi là sao con không chịu có bạn gái rồi cưới vợ đi. Vũ đã nói, vợ của con nếu không phải là Bạch Vân, thì con sẽ sống một mình hết đời. Ông Hải Anh và bà Hồng Dung còn đang nghi ngờ độ chính xác trong lời nói của bà Ánh Tuyết, thì ông Hoàng Long bổ sung. Trước đây, lúc cháu Vân chưa bỏ nhà đi, anh chị từng hứa sẽ gả cháu Vân cho một trong hai thằng con trai nhà tôi. Bây giờ chuyện của Vũ và cháu Vân như vậy rồi. Anh chị cho con trai của chúng tôi một cơ hội để nói sửa sai. Đợi ông Hoàng Long và bà Ánh Tuyết ủng hộ, Thiên Vũ tiếp lời. Ngọn nguồn của mọi sự hiểu lầm và chia cắt này đều là do một người gây ra. Thiên Vũ nói như vậy, tất cả mọi người đều tò mò. Kể cả Bạch Vân nãy giờ nằm im nghe Thiên Vũ nói, cô cũng phải ngồi bật dậy. Thiên Vũ cao giọng với bà Soan. Cô Soan. Dạ, thưa cậu chủ. Lúc cháu bị tai nạn ở bên Trung Quốc, bố mẹ cháu có nói cho cô rằng cháu đã chết hay không? Không không. Thiên Vũ đỏ mặt quát lớn. Bố mẹ cháu có nói hay không? Dạ, ông bà chủ không nói. Thế sao cô dám nói với Vân rằng cháu đã chết? Bởi vì... Ánh mắt đỏ ngầu của Thiên Vũ nhìn bà Soan rít lên. Vì sao? Bởi vì con gái của tôi rất thích cậu. Buổi tối liên hoan cho cậu đi du học, con bé thấy cậu dẫn cháu Vân về phòng của cậu, nó đã rất buồn. Thế nên khi cháu Vân tới tìm ông bà chủ, bảo là người yêu của cậu, tôi đã bảo là cậu chết rồi, để cháu ấy không còn hy vọng gì nữa. Bạch Vân nhớ lại buổi tối của hơn 8 năm về trước, lúc cô tới nhà bố mẹ Thiên Vũ để tìm cách liên lạc với anh, báo với anh rằng cô đã có bầu, thì bà Soan nói với cô, anh đã chết. Lúc đó cô đã đau khổ tới mức quyết định tự tử theo anh luôn. Cuối cùng là cô quyết định bỏ nhà ra đi để giữ lại kết quả tình yêu của cô và anh, để rồi mẹ con cô phải chịu bao nhiêu cực khổ suốt 8 năm qua. Nhận được câu trả lời của bà Soan, Thiên Vũ bình tĩnh nói với ông Hoàng Long và bà Ánh Tuyết đang đứng trước mặt bà Soan. Bố mẹ đứng tránh sang một bên cho con. Ông Long và bà Tuyết vừa đứng né sang một bên, Thiên Vũ liền duỗi chân gạt một đường, khiến bà Soan lập tức quỳ rạp xuống ngay bên cạnh anh. Đầu gối của bà ta va với nền gạch, phát ra tiếng rất lớn. Một lọ nhỏ từ túi áo len của bà ta văng ra, lăn tới trước mặt của Thiên Vũ. Anh vươn tay, nắm lấy cổ áo của bà ta. Bà có biết sự ích kỷ của bà, mà người yêu tôi và con gái của tôi phải sống khổ cực suốt 8 năm qua. Bà có biết vì kế hoạch bẩn thỉu của mẹ con bà, mà vợ con tôi suýt mất mạng bao nhiêu lần không? Thiên Vũ siết chặt cổ áo khiến cho mặt mũi bà Soan đỏ lửng. Bé Nhiên níu tay của anh khóc mếu. Bố đừng đánh tội bà ấy. Bà ta là người xấu đấy con, vì bà ta mà bố mẹ phải xa nhau đấy. Nhưng con không muốn bố đánh người. Bố nghe lời con. Ông Hoàng Long và bà Ánh Tuyết dường như không tin vào tai của mình. Ông Hoàng Long nói: "Vợ chồng tôi tin tưởng chị, nuôi con gái của chị ăn học, ra trường còn mua xe cho nó đi làm. Thế mà mẹ con chị lại là ngọn nguồn chia rẽ con trai của tôi vì vợ con của nó, khiến bao người phải sống trong cảnh đau khổ gần 10 năm trời." Thiên Vũ hỏi ông Hoàng Long: "Sao bà ta lại có mặt ở đây ạ?" "Giúp việc nhà cháu Vân về quê có tang sự, nên bố mẹ điều bà ta sang đây để chăm sóc cho bé An Nhiên mấy hôm." "Bà ta có biết bé An Nhiên là con gái của con không?" Ông Hoàng Long gật đầu: "Bố nói bà ta qua chăm sóc con gái của con với cháu Vân." Ông Hoàng Long vừa dứt lời thì gương mặt của bà Soan cũng tái đi. Thiên Vũ bắn ánh mắt cảnh cáo về phía bà ta: "Bà mà đụng tới một sợi lông của con gái tôi thì đừng hòng tôi tha mạng cho bà." Mặc dù bà ta đang đau đớn, nhưng Thiên Vũ vẫn giữ nguyên tư thế, truy hỏi bà ta và lọ thuốc mà vừa lăn ra. "Đây là cái gì?" "Dạ, đây là thuốc đau lưng của tôi." Thiên Vũ nhìn vị bác sĩ đang theo dõi sự việc vô cùng chăm chú gần đó nói: "Bác sĩ lấy lọ thuốc này đi làm giám định giúp tôi xem nó là thuốc gì. Có đúng là thuốc đau lưng mà bà ta vừa nói hay không?" Bác sĩ cẩn thận đeo bao tay y tế rồi mới cầm lọ thuốc lên. Thế nhưng vị bác sĩ còn chưa đi khỏi, bà Soan đã vội dạp đầu xuống lại Thiên Vũ: "Tôi sẽ khai thật, xin cậu chủ tha mạng cho tôi." Nói: "Hôm trước tôi gọi điện nói cho Hương Ly biết tôi sẽ tới nhà cháu Vân để chăm sóc cho bé An Nhiên. Không ngờ ngày hôm nay thứ bảy, con bé về đưa cho tôi lọ thuốc này. Nó bảo tôi là cho vào đồ ăn hoặc nước uống của bé An Nhiên." Bác sĩ cẩn thận mở nắp lọ nhựa ra, thấy bên trong chứa tinh thể màu trắng giống như muối. Bác sĩ nói: "Tôi sẽ đưa đi giám định để có kết luận chính xác nhất." "Cảm ơn bác sĩ." Trong khi bác sĩ đi giám định lọ thuốc thì Thiên Vũ tiếp tục truy hỏi bà Soan: "Ly đang ở đâu?" "Dạ ở nhà cậu chủ ạ." Thiên Vũ gọi cho Hoàng Hải, vừa bắt máy Hoàng Hải liền nói: "Anh với Khanh vừa nhắc tới em thì em gọi. Khanh muốn hỏi em đã trải qua được bao nhiêu kiếp nạn rồi?" Thiên Vũ không trả lời câu hỏi bỡn cợt của Hoàng Hải bằng nghiêm túc nói: "Ly đang ở nhà mình phải không?" "Ừ." "Anh mang cô ta tới nhà Bạch Vân giúp em." "Em về Hà Nội rồi sao?" "Em với Vân vừa về. Anh đừng bảo cho cô ta biết tới nhà của Vân nhé. Anh với Khanh cứ rủ cô ta tới nhà bạn ăn tối đi. Tới nơi, anh giới thiệu tên với chú bảo vệ rồi đi thẳng lên phòng gần cầu thang ở tầng 2. Mọi người đang chờ ở đó." Tiền bối A Hào là người duy nhất từ đầu buổi tới giờ không nói lời nào mà chỉ ngồi một chỗ quan sát. Cũng như hôm trước, tại buổi ra mắt sản phẩm gốm sứ của Bạch Vân, ông nghĩ quỳ trước lãnh đạo cao cấp là phong tục của người Việt Nam. Vì vậy, ông nói với Thiên Vũ bằng tiếng Trung: "Cậu quỳ nãy giờ không mỏi chân sao? Đi ăn tối rồi ngày mai lại quỳ tiếp, tôi đói rồi." Bạch Vân, ông Hải Anh và ông Hoàng Long biết tiếng Trung đều nén cười khi nghe tiền bối A Hào nói Thiên Vũ. Thiên Vũ nghiêm túc giải thích cho tiền bối hiểu lý do vì sao ngày hôm trước Bạch Vân quỳ trước mặt ông Hải Anh và bà Hồng Nhung, rồi ngày hôm nay lại tới lượt anh quỳ. Nghe anh giải thích xong, tiền bối A Hào nói: "Ồ, vậy thì cậu đáng bị quỳ cả đời." "Dạ vâng, cháu biết ạ." Hoàng Hải và Khanh vào phòng thấy Thiên Vũ đang quỳ trước mặt bố mẹ vợ tương lai thì lén cười. Còn Hương Ly thì mặt mũi buồn thiu. Khanh còn lén lấy điện thoại ra chụp một tấm hình Thiên Vũ đang quỳ nữa. Sau khi chào hỏi mọi người, Hoàng Hải nói với bé An Nhiên: "An Nhiên, lại đây bác bế nào. Để bố con quỳ đi, bởi vì bố con đáng bị quỳ mà." "Dạ không, con quỳ với bố để ông bà ngoại nhanh tha lỗi cho bố." Bạch Vân xuống khỏi giường, nắm áo của Thiên Vũ mà kéo anh đứng dậy: "Anh đừng có làm trò hề ở nhà tôi nữa, đứng dậy đi về đi." Vũ ôm chặt lấy đùi của Bạch Vân không chịu đứng dậy: "Anh hứa với con rồi, hôm nay ông bà ngoại mà không tha lỗi cho anh, không gả em cho anh sẽ quỳ ở đây cả đời luôn." Thiên Vũ vừa dứt lời thì bác sĩ quay lại. Không những vậy, ông còn dẫn theo hai anh công an. Hai anh công an đặt tay lên thái dương chào ông Hải Anh theo tác phong quân ngũ: "Chào bộ trưởng." Ông Hải Anh nhận ra hai anh công an là trưởng và phó trưởng phòng công an phường, ông đáp lại: "Chào các cậu." Ngay sau đó, ông đưa tay ra hiệu với Thiên Vũ, ý muốn nói anh đứng dậy, nhưng Thiên Vũ làm bộ không hiểu ý của ông, khiến ông phải lên tiếng: "Cậu đứng dậy đi." "Bà tha lỗi cho cháu rồi ạ?" "Ừ." Thiên Vũ tranh thủ cơ hội: Bố sẽ gả Bạch Vân cho con phải không ạ? Ông Hoài Anh nghiến răng nghiến lợi đáp. Ừ. Con cảm ơn bố mẹ đã gả Bạch Vân cho con. Sau đó, Thiên Vũ bế bé An Nhiên cùng đứng dậy. Anh hôn lên bé má bé một cái rồi cười nói. Ông ngoại đồng ý gả mẹ của con cho bố rồi, con gái yêu ạ. Sau đó, anh thu lại cảm xúc của mình, đứng sang một bên để hai anh công an làm việc. Hoàng Hải và Khanh nhìn Thiên Vũ rồi cùng chắp tay giơ về phía anh công an, ngụ ý anh lại một lạy. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Đồng chí trưởng công an phường nói. Chúng tôi được thông báo có người âm mưu dùng chất độc cyanua dạng tinh thể để hạ độc một đứa bé. Hương Ly nãy giờ cứ nghĩ Hoàng Hải và Khanh dù cô ta tới nhà Bạch Vân ăn tối thật. Khi nghe anh công an nói có người âm mưu hạ độc đứa bé bằng chất độc cyanua, cô ta liền giật nảy mình. Tại sao thấy bà Xoan quỳ gối trước bên cạnh Thiên Vũ, cô ta lại không nghĩ tới trường hợp âm mưu của cô ta đã bị bại lộ. Cô ta lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng của bé An Nhiên, nhưng Hoàng Hải tinh ý bắt cô ta lại. Còn chưa ăn tối mà, em đi đâu mà vội thế? Thiên Vũ chỉ tay vào người bà Xoan và Hương Ly nói. Mẹ con của bà ta âm mưu hạ độc con gái của tôi. Vị bác sĩ nói thêm vào. Vì bao nhiêu đó liều lượng có thể hại chết một người lớn nếu không được phát hiện kịp thời đấy ạ. Lúc anh công an tra còng số 8 vào tay của bà Xoan, bà ta còn vùng vẫy chửi rủa. Con ơi là con muốn chết thì chết một mình đi, chứ tại sao lại rủ mẹ chết cùng con như thế? Hương Ly giả mồm đáp lại. Không phải mẹ luôn miệng nói với con phải bằng mọi cách lấy được anh Vũ, bằng mọi cách phải có được tài sản của nhà anh ấy sao? Một trong hai anh công an nói. Hai mẹ con cô có quyền im lặng. Hai anh công an vừa đưa bà Xoan và Hương Ly đi khỏi, tiền bối A Hào liền nói. Sự việc về rồi là thế nào? Khanh nói lý do hai mẹ con bà Xoan bị công an bắt. Ông bỗng tím tái mặt mày. Ông không tin được sự việc đó lại có thể diễn ra cho một nhà cán bộ cấp cao như thế. Ông Hải Anh nói. Mọi chuyện qua rồi, chúng ta xuống dưới ăn tối thôi. Chưa ai kịp lên tiếng, Thiên Vũ đã rảnh nói trước. Vừa nãy bố hứa gả Bạch Vân cho con. Sẵn tiện có bố mẹ, anh trai, bạn của con và cả sư phụ của Vân ở đây. Chúng ta bàn tính ngày tổ chức đám cưới của chúng con luôn đi ạ. Tôi hứa với cậu hồi nào, vớ vẩn. Bé An Nhiên thấy vậy, chạy tới ôm đùi của ông nói. Sao ngoại nhanh quên thế? Ông ngoại hứa gả mẹ Vân cho bố Vũ lúc hai chú công an ở đây đó. Ừ nhỉ, ông ngoại có tuổi rồi nên nhanh quên thật đấy. Ông Hải Anh vừa dứt lời thì ông Hoàng Long nói với tiền bối A Hào bằng tiếng Trung. Anh có biết xem ngày tốt ngày xấu không ạ? Tôi là một người duy tâm nên rất coi trọng ngày tốt ngày xấu. Hôm qua Việt Nam tôi cũng phải coi ngày để đi đó. Vậy anh giúp chúng tôi từ nay tới Tết ngày nào thích hợp để tổ chức đám cưới và đám hỏi của... Ông Hoàng Long vừa nói tới đây, Thiên Vũ liền nói thêm ngày tháng năm sinh của cả anh và Bạch Vân vào. Thực sự là cuối năm ai cũng bận, đặc biệt là ông Hải Anh, ông Hoàng Long và Thiên Vũ bận liên miên với các cuộc họp. Vì vậy mà không hiểu vì sao cả ông Hoàng Long và Thiên Vũ đều muốn tổ chức đám cưới trước Tết. Thiên Vũ vừa nói với tiền bối A Hào bằng tiếng Trung xong, ông Hải Anh liền bật lại bằng tiếng Việt Nam. Cậu làm cái gì mà vội vã thế? Từ bây giờ tới Tết còn bao nhiêu ngày nữa mà cậu đòi cưới trước Tết? Chỉ cần bố mẹ và Vân đồng ý, mọi việc bố mẹ cứ để con lo. Ông Hải Anh gằn giọng. Tôi đồng ý gả con gái của tôi cho cậu, còn gì nữa? Bạch Vân vừa đẩy Thiên Vũ ra khỏi phòng của bé An Nhiên vừa nói. Anh đi về nhà đi, anh đừng có đứng ở đây nói luyên thuyên nữa. Ai đồng ý cưới anh chứ? Thiên Vũ xoay người ôm Bạch Vân, không cho cô đẩy mình ra khỏi phòng. Em bình tĩnh, nghe sư phụ của em nói ngày nào tốt cái đã. Thiên Vũ vừa ôm Bạch Vân trở lại phòng, thì tiền bối A Hào cũng nhẩm tính xong. Ngày 28 và ngày 30 Tết đều rất tốt cho việc cưới hỏi. Còn không thì phải qua tháng 2 âm lịch mới có ngày tốt. Nếu hai cháu cưới trước Tết thì bác nán lại để tham dự. Còn qua Tết thì bác không thể qua tham dự được. Bác già yếu rồi nên không đi lại được nhiều đâu. Em nghe chưa? Chúng ta mà cưới trước Tết thì sư phụ của em sẽ ở lại tham dự đấy. Nhưng mà tôi không muốn cưới anh. Anh không hiểu sao? Câu nói dứt khoát nhưng vô tình của Bạch Vân khiến Thiên Vũ hoàn toàn suy sụp. Anh khuỵu gối xuống chân của cô rồi nói. Anh phải làm thế nào để em tha thứ cho anh đây? Anh không cần làm thế nào cả. Chỉ cần tránh xa mẹ con tôi ra là tôi cảm ơn anh lắm rồi. Dứt lời, cô nói với mọi người. Cả nhà cứ xuống dưới ăn tối đi ạ. Con tắm một cái xong rồi con xuống ngay. Bạch Vân lấy đồ trong ba lô của mình đi tắm. Mọi người cũng nhanh chóng xuống dưới. Chờ mọi người đi hết, ông Hải Anh đi tới vỗ vai của Thiên Vũ đang quỳ gối rồi nói: Nếu cậu thuyết phục được con gái của tôi đồng ý cưới cậu thì tôi cho cậu quyết định ngày cưới hỏi đấy. Dứt lời, ông bé An Nhiên: Mình xuống dưới nhà ăn thôi cháu gái. Ông ngoại xuống trước đi, con muốn ở lại chờ bố Vũ. Bố của con á, quỳ đến sáng mai mẹ con cũng không tha thứ đâu. Bạch Vân tắm xong đi ra thấy Thiên Vũ vẫn quỳ ở đó. Cô không đả động gì tới anh cả mà đi xuống dưới ăn tối. Anh không nghĩ là Bạch Vân lại giận anh ra như thế. Vì sự việc bà Xoan âm mưu hạ chất kịch độc xia nuôi với bé An Nhiên nên ai cũng ái ngại với bữa tối mà bà ta nấu sẵn. Ông Hoàng Long mời mọi người ra ngoài ăn tối. Chỉ có duy nhất một mình Thiên Vũ vắng mặt. Anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó gọi điện thoại cho phó giám đốc trường. Alo ạ. Anh có biết công ty tổ chức sự kiện nào lớn nhất Hà Nội không? Có chuyện gì không thưa giám đốc? Tất nhiên là có chứ. À, tôi biết cái này. Có gì sai bảo giám đốc cứ nói. Thiên Vũ và phó giám đốc trường ngồi bàn tính chi tiết về đám hỏi và đám cưới của anh với Bạch Vân. Bạch Vân xem như không có Thiên Vũ trong phòng. Cô nói với bé An Nhiên: Con gái đánh răng rồi đi ngủ nhé. Dạ, mẹ cứ đánh trước đi, lát nữa con đánh sau. Nói xong bé An Nhiên lơ lên đùi của Thiên Vũ ngồi. Sao bố không đi ăn tối cùng mọi người? Bố có đói bụng không ạ? Mẹ của con giận bố no rồi. Thế con gái của bố vừa ăn món gì thế? Dạ, bà nội với bà ngoại cho con ăn nhiều món lắm. Có cả món tôm hùm và con cua gì to lắm ấy bố. Món nào cũng ngon hết. Cô Hoàng Đế phải không? Dạ đúng rồi. Từ ngày mai, bố sẽ đưa con và mẹ đem thật nhiều món ngon ở Hà Nội nhé. Dạ vâng. Thế con uống thuốc chưa? Con uống thuốc rồi. Bác sĩ vừa về là con lên đây với mẹ đấy. Vũ và bé Nhiên đang nói chuyện vui vẻ thì Vân lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bố con. An Nhiên. Dạ mẹ. Vào đánh răng đi. Dạ vâng. Thiên Vũ bế bé An Nhiên vào phòng tắm, lấy bàn chải ra đánh răng cho bé. Con tự làm được. Bố biết là con gái của bố rất giỏi, nhưng bố muốn đánh răng cho con. Lần đầu tiên Thiên Vũ được làm công việc của một người ba nên anh luống cuống tay chân, khiến Bạch Vân đang tức giận cũng phải nén cười. Khi anh lên giường ôm bé An Nhiên ngủ thì Bạch Vân không chịu được nữa, cô nói thẳng: Anh có đi về cho mẹ con tôi còn ngủ không thì bảo. An Nhiên ôm chặt lấy chân của bố Vũ: Con muốn ngủ cùng bố mẹ cơ. Thiên Vũ đáp: Anh nằm với con một lúc rồi con ngủ rồi anh về. Dứt lời anh nói với bé An Nhiên: Con kể chuyện cho bố nghe đi. Bố muốn con kể chuyện gì? Con kể chuyện con với mẹ ở trong miền Nam ấy. Bé An Nhiên hào hứng nói: Con với mẹ ở trong một căn phòng bé tí, xấu lắm, không đẹp như nhà của ông ngoại. Phòng trong đó cũng không có máy lạnh như nhà ông ngoại đâu, không có giường đẹp như nhà của ông bà ngoại. Nghe bé An Nhiên kể thì nước mắt của Vũ lặng lẽ chảy xuống. Anh phải làm thế nào để bù đắp đủ cho những thiệt thòi của vợ con anh đây? Khi bé An Nhiên đã say giấc, Thiên Vũ lặng lẽ sang nằm gần Bạch Vân. Cô đoán được ý đồ của anh thì vội nghiêng người né tránh. Thế nhưng anh nhanh tay khóa chặt cô vào trong vòng tay của mình, khiến cô phải rít lên với anh. Mặc dù vậy, cô chỉ dám nói thầm vì sợ bé An Nhiên thức giấc. Anh có về ngay đi không thì bảo, con dậy bây giờ. Thiên Vũ dán môi của anh lên môi của cô, không cho cô nói. Không những vậy, một tay của anh còn ngang ngược, ôm lấy cô. Này Hoàng Thiên Vũ, anh đây, anh rất nhớ em. Anh có dừng ngay không thì bảo. Anh muốn gì? Thiên Vũ dừng tay lại, anh áp vào tai của cô nói nhỏ. Anh muốn em tha thứ cho anh. Anh muốn em đồng ý làm vợ của anh. Đừng có mơ. Nếu con gái mà nhìn thấy tôi sẽ giết anh đấy. Thiên Vũ không dừng lại, nằm đè lên người của cô. Hai tay của anh bị cô khóa chặt trên đỉnh đầu. Cô sợ bé An Nhiên mở mắt ra nhìn thấy cảnh này, nên cô bất lực nói: Tôi đồng ý. Thiên Vũ chỉnh lại quần áo của anh, rồi bế cô qua phòng của cô, ngay bên cạnh phòng của bé An Nhiên. Vừa đóng cửa lại, anh liền ôm chặt lấy cô. Cảm ơn em đã tha lỗi cho anh. Anh biết là em còn giận anh lắm, nhưng thực sự là vì quá yêu em, vì quá sốc khi nghĩ là em bỏ anh đi lấy chồng, nên anh mới cư xử sai lầm với em như vậy. Thực sự là anh và Hưng Ly không có bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào nhất. Từ trước tới nay, anh chỉ yêu duy nhất mình em. Lần vượt rào cùng em hơn 8 năm trước cũng là lần duy nhất anh được làm chuyện đó. Anh hoàn toàn trong sạch. Giả sử em đúng là cái loại đàn bà có thể nằm ngửa. Cô chưa nói xong, anh lấy tay bịt miệng của cô, không cho cô nói. Anh biết em yêu anh tới mức nào. Anh biết là em đã hy sinh cho tình yêu của chúng ta ra sao. Anh cũng biết em không phải là loại người như vậy. Mà cho dù em có là người như vậy, anh vẫn yêu thương và trân trọng em. Em cho anh một cơ hội để bù đắp cho em và con nhé. Bạch Vân cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô chân thành. Những gì anh đối đáp với cô là ân nhân của cô. Những gì anh đối xử với bé An Nhiên và cô khi biết bé là con của anh hoàn toàn xuất phát từ trái tim, không hề có sự gượng ép. Cô cũng vì hiểu anh vì quá yêu cô nên khi biết cô bỏ anh đi lấy chồng, anh mới sinh hận, mới có những hành động và lời nói xúc phạm cô trong thời gian qua. Bởi vì chính cô cũng vậy, bởi vì quá yêu anh nên khi nghe anh nói anh yêu Hưng Ly, cô mới hận anh, chọc tức anh. Và hơn hết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiểu lầm chia xa của cô và anh suốt 8 năm qua cũng vì âm mưu thâm độc của người khác, chứ không phải là vì cô hay là vì anh. Cô và anh luôn yêu nhau, luôn hướng về đối phương. Hai người còn có sợi dây gắn kết là bé An Nhiên. Tại sao cô lại không cho anh một cơ hội? Thay cho câu trả lời, Bạch Vân nhón chân lên tìm đến môi của anh. Tất thảy tình yêu, sự nhớ nhung theo nụ hôn của sâu của hai người ùa về. Cho tới khi hơi thở của anh và cô càng gấp gáp thì cô chủ động đẩy anh ra. Anh đi kiếm gì ăn đã, không đói là bây giờ. Bây giờ anh chỉ muốn ăn em thôi. Vì là chủ nhật, lại thêm tinh thần thoải mái nên gần 9 giờ sáng, gia đình ba người Thiên Vũ, Bạch Vân và bé An Nhiên mới thức dậy. Ba người vừa xuống tới phòng khách đã thấy mọi người tụ tập đông đủ. Dường như mọi người đều rất tò mò về sự tiến triển trong mối quan hệ của Bạch Vân và Thiên Vũ. Ánh mắt mong chờ của mọi người đổ dồn về anh, khiến anh xấu hổ, đưa hai tay lên xoa má của mình. Hoàng Hải trêu anh. Mọi người đang chờ em báo cáo tình hình chiến sự tối qua đấy. Thiên Vũ tỉnh bơ đáp. Thì, theo sư phụ của Vân, ngày 28 làm đám hỏi tổ chức đám cưới bên nhà gái. Ngày 30 tổ chức đám cưới bên nhà trai. Em đã gọi cho anh Trường liên hệ với bên tổ chức sự kiện, sắp xếp mọi việc rồi. Việc còn lại của bố mẹ hai bên là thông báo cho họ hàng và lên danh sách khách mời thôi ạ. Em thực hiện kế hoạch nào mà thuyết phục được Vân tha lỗi cho em thế? Em nói cho anh nghe, sao em có áp dụng vào được việc gây sức ép cho bố mẹ, chuyện anh của Diễm được không? Hai má của Bạch Vân bỗng ửng đỏ, cô liếc xéo Thiên Vũ một cái. Anh mà dám nói ra kế sách anh làm với cô tối qua thì cô cho anh biết tay. Thiên Vũ đưa tay lên nhéo hai má đỏ hây của cô, rồi đáp lại Hoàng Hải. Anh hỏi Vân đi. Ông Hoàng Long nghe Hoàng Hải nói vậy thì gằn giọng với anh. Kế sách gì? Ngày hôm nay con lên danh sách khách mời cho bố. Con phải lên danh sách khách mời của con nữa chứ. Khách của bố mẹ thì bố mẹ tự lên đi. Tin tức Thiên Vũ và Bạch Vân tổ chức đám cưới gây chấn động với tất cả mọi người, đặc biệt là với bạn bè cùng lớp của cô và anh. Ai cũng háo hức, mong tới ngày được tham dự đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc này. Thiên Vũ chủ động liên hệ với nhà thiết kế, đặt váy cưới cho Bạch Vân và anh. Anh không quên đặt nhẫn cưới cho hai người. Cô Ngọc hái thuốc, chưa kịp phơi, cũng bị anh gọi xuống. Anh mua hẳn cho cô một căn nhà mặt phố, để cô hành nghề bốc thuốc, chữa bệnh cao huyết áp và bệnh động kinh. Không những vậy, anh còn sắm cho cô một hệ thống máy sấy khô cỡ lớn để cho cô sấy thuốc. Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, anh đặt vé máy bay để gia đình ông bà Sáu và gia đình ông Công ra Hà Nội tham dự đám cưới của hai người. Anh còn thuê một bác sĩ theo để đảm bảo sức khỏe cho ông bà Sáu. Sắp xếp ổn định mọi thứ, Vũ hỏi Bạch Vân. Chúng ta có 3 ngày để chụp hình cưới. Em muốn chúng ta chụp hình ở đâu? Em rất muốn được tới cảnh Đức Trấn một lần, nhưng mà tiếc là không kịp. Anh đã đặt vé để chúng ta trang mật ở cảnh Đức Trấn rồi. Tiện thể chúng ta đưa sư phụ của em về luôn đó, để trợ lý của bác ấy khỏi phải qua Việt Nam đưa bác ấy về. Còn bây giờ, em chọn địa điểm chụp ảnh cưới đi. Nếu vậy thì chúng ta chụp ngoại cảnh tại các địa điểm là dấu chân kỷ niệm của chúng ta. Anh đồng ý. Hai người chỉ mất một ngày để có được những bức hình cưới nghệ thuật rất đẹp. Biết trước lịch trình chuyến bay của gia đình ông bà Sáu và gia đình ông Công, nên đích thân Thiên Vũ chạy ra sân bay đón. nhìn thấy Trúc Diễm đi cùng với gia đình ông Sáu và ông Thành Công, Hoàng Hải không tin vào mắt mình. Anh còn nghĩ là mình đang nằm mơ. Diễm phải không em? Anh ở ngoài này có cô nào rồi hay sao? Mà đến em anh cũng không nhận ra. Thiên Vũ nói đỡ cho anh trai của mình. Tại vì anh ấy lúc nào cũng nằm mơ thấy chị, nên khi gặp người thật, anh ấy cứ nghĩ là mơ đấy. Hoàng Hải không ngại có mặt đông người. Anh đặt lên môi của Diễm một nụ hôn, rồi nói. Sao em biết Vũ và Vân cưới mà bay ra ngoài này vậy? Hôm trước hai bác gọi mời em. Diễm vừa nói ra khi sống mũi của Hoàng Hải cay xè. Vậy là bố mẹ anh đã chấp nhận mối quan hệ của anh với Trúc Diễm. Thiên Vũ và Hoàng Hải chờ mọi người tới thẳng nhà Bạch Vân. Nhìn thấy ông bà Sáu và mọi người, bé An Nhiên nhảy lên vui mừng. Bạch Vân xúc động tới mức bật khóc. Ước mơ được đón tiếp ông bà Sáu và Học ngay tại nhà bố mẹ của cô đã thành hiện thực. Bạch Vân lần lượt ôm từng người. Từ khi cô vươn tay ra ôm Học thì bị anh tránh né. Anh ôm eo của bác sĩ đi chăm sóc ông bà Sáu rồi nói. Đây là bác sĩ Hoa. Bạch Vân gật đầu nhìn bác sĩ Hoa. Chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã đi theo chăm sóc cô chú ạ. Em đừng nói như vậy. Đó là trách nhiệm của chị. Bạch Vân còn ngờ ngợ, chưa hiểu ý của bác sĩ Hoa. Thiên Vũ liền ký nhẹ lên đầu của cô một cái. Chị là con dâu tương lai của hai bác, nên chị có trách nhiệm chăm sóc hai bác, chứ còn gì nữa mà em phải suy nghĩ. Thiên Vũ vừa dứt lời, Bạch Vân bỗng cười lớn. Chúc mừng anh chị nhé. Lúc này Bạch Vân mới để ý, một tay của Học vẫn đặt trên eo của bác sĩ Hoa. Hèn gì mà anh lại tránh né cái ôm của cô như vậy. Có thể nói, đám cưới của Thiên Vũ và Bạch Vân đã quy tụ rất nhiều anh em bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của tất cả các thành viên trong gia đình hai bên. Vì vậy mà tiệc cưới tổ chức bên nhà gái hay bên nhà trai đều lên tới mấy ngàn khách. Trong khi Vũ và Vân tiếp khách mệt mỏi rụng cả chân tay, thì bé An Nhiên lại vô cùng hào hứng. Trong cả hai tiệc cưới, bé đều lên múa hát tặng bố mẹ. Đúng như lịch trình, tổ chức đám cưới xong, Bạch Vân và Thiên Vũ cùng tiền bối A Hào lên máy bay đi cảnh Đức Chấn. Sau khi ghé nhà tiền bối A Hào chơi, Bạch Vân đòi Thiên Vũ dẫn tới nơi anh bị tai nạn, rồi tới các địa điểm sản xuất gốm sứ nổi tiếng của cảnh Đức Chấn. Thấy cô cứ như chú chim nhỏ tung tăng không biết mệt mỏi, anh nói. Hôm nay là ngày thứ 3 của tuần trăng mật rồi đấy. Vâng, còn 4 ngày nữa chúng ta sẽ về nước. Nhưng mà ngày nào em cũng bắt anh dẫn đi nơi này nơi kia thế này. Tối về khách sạn em vẫn ngủ say như chết ý. Chúng ta còn chưa kịp động phòng nữa. Dứt lời, Thiên Vũ kéo Bạch Vân về khách sạn. Vừa đóng cửa phòng, quần áo của cô và anh bay loạn xả. Hậu quả của ngày hôm đó và cả 4 ngày còn lại của tuần trăng mật, Bạch Vân không đủ sức để đi tham quan thắng cảnh hay các địa điểm sản xuất gốm sứ, bởi vì ngày nào cũng bị anh hành cho mấy trận. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.